chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 696 Tư Đồ Phong lãnh tình bệnh lại tái phát. Chương 696-1696 Tư Đồ Phong lãnh tình bệnh lại tái phát, bọn họ mệnh chung chú định ở phàm trần chung. Sẽ có một cái khác hài tử, cho nên hắn cảm thấy. Cha mẹ cũng có hy vọng, hắn cùng nha đầu cũng có cái loại này khả năng, nhưng lại không dám khẳng định, hết thảy đều thực xa vời không phải sao, hơn nữa nha đầu còn nhỏ đâu. Không vội, như vậy tiểu khiến cho nàng đương mẹ. Hắn luyến tiếc, có Tử Ngâm cùng tiểu quay tại bên người làm bạn. Khá tốt, lão gia tử thật sâu nhìn hắn một cái nói. Nhớ rõ thường xuyên về nhà nhìn xem ta lão nhân, là. Gia gia ân, xem ngươi mất hồn mất vía, tâm đều đi theo kia nha đầu bay. Ta lão nhân liền không lưu ngươi. Đi thôi, Tư Đồ Phong cũng không khách khí. Trực tiếp đứng dậy nói. Gia gia. Ta đây đi, rồi sau đó liền xoay người rời đi. Tư Đồ lão gia tử. Ngoặc kép, lão tử thật sự chỉ là thử một câu, ai biết thật đi, này trọng sắc nhẹ ra ra tiểu tử thúi, bàn ăn. Trước, Trần Thanh Thanh chính hệ cái tạp dề, giúp Lục Tương Vân thu xếp đêm nay bữa tối, hai bàn đồ ăn bị nàng đoan ở trong tay chuẩn bị phóng. Đảo trên bàn cơm, Tư Đồ Phong sắc mặt thanh lãnh đi qua đi tiệt xuống dưới. Bình tĩnh nói, người đi nghỉ ngơi, loại sự tình này không cần ngươi làm, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Tư Đồ Phong ngươi đừng động ta, điểm này như việc nhỏ lại không có gì, tốt như vậy trong tương lai bà cùng tương lai công công. Trước mặt đổi mới tồn tại cảm cơ hội, còn có để người quý trọng, Tư Đồ Phong ánh mắt buồn bã nói. Không cần, rồi sau đó tiếp nhận nàng trong tay mâm đồ ăn. Phóng tới trên bàn cơm, Lục Tương Vân thấy vậy không khỏi cười nói. Vẫn là chúng ta Tiểu Phong biết đau tức phụ nhi, Tư Đồ Kiệt nhàn nhạt nói. Chuyện bé xé ra to, như vậy điểm chuyện này cũng muốn che chở, giống cái nam nhân sao? Tư Đồ Phong lại không sao cả, đem Trần Thanh Thanh ấn ngồi ở bàn ăn trước, tự mình đi trong phòng bếp bưng thức ăn ra tới, thân thủ cấp Trần Thanh Thanh thịnh cơm. Rồi sau đó làm được bên người nàng, thế nàng kẹp nàng thích ăn đồ ăn, Lục Tương Vân vẫn luôn cảm thấy nàng lão công sủng khởi người tới. Thực biến thái, nhưng nàng nhi tử lại càng tốt hơn, quả nhiên Tư Đồ gia nam nhân đều là si tình đến. Biến thái gia hỏa sao? Tư Đồ lão gia tử nhìn hai người chi gian hỗ động. Trong mắt tràn đầy ý cười, chờ ngươi liền cái muốn sủng người đều không có thời điểm. Ngươi liền sẽ cảm thấy nhìn chính mình con cháu sủng người khác. Đều là một loại hưởng thụ, Trần Thanh Thanh lại có chút thẹn thùng. Trộm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tư Đồ Phong nói. Ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm nhi, trưởng bối trước mặt. Như vậy thân mật giống bộ dáng gì? Tư Đồ Phong lại nhướng mày. Không tỏ ý kiến, cúi đầu ăn chính mình trong chén đồ ăn. Vừa ăn biên lâm vào trầm tư, Lục Tương Vân là hắn cả đời này mẹ đẻ không sai. Đó là bởi vì hắn cha ruột nguyên nhân, như vậy. Tư Đồ kiếm mẫu thân đâu? Thiên giới người, không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền có được mẫu tử duyên phận, Tư Đồ kiếm là linh hồn của hắn. Như vậy hắn mẫu thân mỹ nhân ngư cùng hắn nhất định có sâu xa, phía trước liền nghĩ vậy chút. Cho nên muốn mang nha đầu đi thanh phong giới Đông Hải hưởng tuần trăng mật, nha đầu thực thích đấy. Biển cảnh đêm không phải sao, nhưng nha đầu tựa hồ tổng không yên lòng thế giới này. Chỉ có chờ nàng nguyện ý đi lại đi, đối với nàng. Hắn luôn là không tự giác muốn đi sủng, bởi vì đã từng hứa hẹn quá nàng. Muốn đem nàng sủng lên trời, nếu nói. Như vậy liền phải làm được, ăn cơm xong. Hai người cùng nhau chuẩn bị rời đi, Tư Đồ Phong lúc gần đi, không yên tâm nói, mẹ, nhớ rõ, đệ đệ, Lục Tương Vân tức giận nói, biết rồi, mụ mụ nhớ kỹ, các ngươi cần phải hảo hảo, không được khi dễ Thanh Thanh, đã biết, mẹ, Trần Thanh Thanh thực hưởng thụ nói, cảm ơn mụ mụ che chở ta cũng sẽ chiếu cố hảo hắn, mẹ yên tâm ân, đối với ngươi ta là lại yên tâm bất quá. Đi thôi, trên đường lái xe cẩn thận tốt, ba, mẹ, cúi chào, hai người nắm tay rời đi. Tư Đồ Kiệt nhìn bọn họ rời đi bóng dáng nhíu mày nói. Mới đính hôn mà thôi, liền cùng gả đi ra ngoài dường như, cả ngày không về nhà. Lục Tương Vân nâng lên một bàn tay cho hắn trên đỉnh đầu thuận mau nói. Bọn họ cao hứng liền hào, người quản như vậy nhiều làm gì? Phu thê chi gian ở nơi nào không quan trọng, quan trọng là bọn họ mới là lẫn nhau muốn làm bạn đối phương cả đời người. Mà không phải chúng ta, tựa như ta, sẽ cả đời làm bạn ở bên cạnh ngươi. Tư Đồ Kiệt sắc mặt lập tức hòa hoãn. Thanh âm nhu hòa nói, cả đời quá ít, ta muốn đem ngươi kiếp sau cũng dự định hào a. Kiếp sau sau nữa cũng đều về ngươi đã khỏe, đi. Nếu ngươi như vậy đau lòng ngươi nhi tử, chúng ta đây liền dựa theo hắn yêu cầu, cho hắn sinh đệ đệ muội muội. Lục Tương Vân sắc mặt không khỏi đỏ lên. Cục đầu xuống nói, hảo, nhi tử nói muốn đệ đệ, không cần muội muội, còn phản hắn, lão tử lại cứ khuê nữ. Ngay sau đó, Lục Tương Vân đã bị hắn chặn ngang bế lên, không coi ai ra gì rời đi. Tư Đồ lão gia tử. Ngoặc kép, ngày mai vẫn là đi tìm Dung Tĩnh đi. Đi thôi, nhà này vô pháp ngây người, trở lại Trần gia thời điểm. Trời đã tối rồi, Trần gia người mới vừa dùng xong bữa tối không lâu, ở phía sau hoa viên tản bộ đâu. Trần Thanh Thanh tưởng Tử Ngâm cùng Tiểu Quai, trực tiếp đi hậu hoa viên. Tư Đồ Phong cũng đi theo cùng nhau, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai đang ở cùng ông ngoại bà ngoại cùng nhau chơi đánh đu. Chơi đến nhưng vui vẻ, nhìn đến ba ba mụ mụ. Bọn họ hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, trực tiếp từ bàn đu dây thượng nhảy xuống tới, hướng tới bọn họ chạy như bay mà đến. Tiểu Quai trực tiếp phát cục Trần Thanh Thanh trong lòng ngực. Bị tiếp được, ôm cái đầy cõi lòng, mụ mụ, Tiểu Quai rất nhớ ngươi. Tử Ngâm liền hướng Tư Đồ Phong trong lòng ngực hướng, lại thấy hắn đột nhiên sau này lui hai bước. Tựa không muốn ôm nàng giống nhau, nàng lập tức giống như đã chịu một vạn điểm thương tổn giống nhau. Cả người cương tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, ba ba, nàng thử tính hô một câu, nhưng lại vẫn chưa được đến đáp lại. Trần Thanh Thanh thấy vậy nhíu mày. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tư Đồ Phong, ni mà ngươi dám đối ai lãnh tình lão nương cũng chưa ý. Kiến, nhưng ngươi lại đối con của chúng ta lãnh tình. Lão nương cùng ngươi không để yên. Nàng trực tiếp trấn an Tử Ngâm nói. Tử Ngâm lại đây, mụ mụ ôm, ba ba người không quá thoải mái. Trước làm hắn về phòng nghỉ ngơi tốt không tốt. Tử Ngâm rũ đầu, thất vọng nói. Hảo, mụ mụ gạt người. Ba ba rõ ràng thoạt nhìn thực tinh thần, hắn chính là không nghĩ ôm nàng, tuy rằng trong lòng rất khó chịu. Nhưng mặt ngoài lại không biểu hiện ra ngoài, nhưng một cái hài tử che giấu cảm xúc năng lực có thể. Có bao nhiêu cường, Trần Thanh Thanh có thể nhìn không ra tới, nàng trầm khuôn mặt nói. Tư Đồ Phong ngươi đi ta trong phòng chờ. Trong chốc lát chúng ta nói chuyện, Tư Đồ Phong theo bản năng giơ tay sờ sờ mũi. Đáp, hảo, rồi sau đó xoay người vào phòng, Trần Thanh Thanh hống Tử Ngâm nói. Tử Ngâm đừng thương tâm. Người ba ba gặp được chút sự tình, có chút thất thần, chờ chuyện của hắn giải quyết, liền sẽ cùng trước kia giống nhau, thật vậy chăng? Mụ mụ, mụ mụ khi nào đã lừa gạt ngươi a? Vậy được rồi, kia mụ mụ ngươi đi bồi ba ba đi, ta cùng ca ca đi theo ông ngoại bà ngoại chơi, hảo. Mụ mụ đưa các ngươi qua đi, Trần Thanh Thanh đem Tiểu Quai từ trong lòng thả xuống dưới. Một tả một hữu nắm hai người. Hướng tới cha mẹ đi qua, ba ba mụ mụ, chúc mừng, hắc hắc, ngoặc kép, hết chương.